Trường Sinh Đảo, chương 89, chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88 bàn trà DBE toạm gì thế giới ma chủ Lục Vân Tiên là một tên Deva cả cuốm, HVLN sẽ không chủ DTT hiệu phát ra chiến tranh Deo. Hơn nữ Ipsa ma giới là nơi yếu nhớ VT trong năm DKK Sli thế giới, còn tiên giới với Phật giới hình như trước giờ DPKO mặc chung một cái áo kiến có thể Wicca nuốt DPO ược voi sao? Stellar láo la VC Dokavu nói, Lục Vân Tiên có thể coi như là một người soi tốt dù Hapon thống trị ma giới, nhưng quải cuốm lý của Pon ma giờ DGDT nghiêm khảo PC, không cho có hành vi cướp bóc giết phá nào xảo phi ra quá DK máng, hạ đần chắc cha sun không nỡ DDGD su chiến tranh xài y ra, sau đó nhìn sinh linh lầy CCM thán. Avalokit Vara cũng tán DX cồng, nhưng sau đích có là poi cao giọng. Nhưng Hắc Dần có thể vơ quay ngoáp sút thành một tên DZ Spin, thành hỗn thế ma vương giống thiên ma năm DPK đó, thậm chí có hủy diệt hết các DX lạc xây thế giới khác cũng chẳng nhíu mày chỉ vì một ngược si. Ai, Stellar ngày chưa PC nhiên hỏi theo bà mần năng, nhưng sau DK pháo làm gì thật dầm mà song mình ngu ngốc. Chô Quyên của các vị DQL. Avalokit Vara cực mây nhạ nói, bà, DZPIA DNH dẫn lửa lan DX lên trừ phang sinh đà si cô rồi DDZDA. Stellar nhíu mày, thờ DQLM nghĩ áp, quẻ ép nhiên sau Dro Avalokit Vara ung dung từ tốn giả ông giảm gì. Vì hồi sinh ngược Sli này, Hái Dần muốn dùng tiên khí linh thụ DC dưa quân đến tiên giới, sau đó DSDA ánh sang Phật giới đội cuống cướp lấu Sti thì VNH thế liên hoa bạc bồ vật có thể su giúp người Vita siêu thoát luân hồi, tạ uy thế chửi mên sinh, DVSDA nữ hoàng thơ ly DV tổng cơ này đeo hỏa đủ chưa? Cũng có lý, nhưng ta vẫn thất kỳ việc này và trượt sung sinh Devas Ho chẳng có liên quan gì cả. Cũng không thể IBX nói vậy. Avalokit Vara nhún vai nói, để hồi sinh một người đi kiêu ly như Chu Quyên, tơ cuốm nhiên cật có hồn phách đi và đi DDGDU của cô Ari, trùng hợp thay, ba vị Quyên hiện tạo kỳ của chứa ác song sinh đáo đô mỗi người đi lạ đi đíp sang rước mê lấp phi một phật BN, đem dẹt tạ đi nữ ích hoàng thơ đi việc này có liên quan đe vến trượt sung sinh Đoes Bo không? Ngày đó còn xa lắp dầm, Stellar cử si nhạo, xa nhưng rồi sẽ DDQLN, Deep Safi nữ ép hoàng đê cao mừng quên Lục Vân Tiên là ai. Hắm năm 20 tuổi đa xã quyết đê chấp su với thiên ma sống vạ mên năm tuy không hiệt flu vì sao lạ vi có thể cuốm chiến thắng, nhưng ma quân của HDQLN đánh với thần giới cũng không hề yếu thế, nếu không phảo vi số lượng quá ít ỏi thì thật xin giới không chỉ XVL tổn thất mết mỗi một thần hoàng như rất năm DKMO DDQLO. Hắn là thiên tài trong thiên tài, với cái deja vu bất phớt thứ ích bên nhưng luôn tạo ra kỳ tích ta thất đi DPKSDA nữ hoàng hình như DX bang cố ý xem thược kinh HVVN thì phạm gì. Avalokit Vara cười si lạnh nói Deep Si nói lạc gì quan âm nương nương muốn kéo chúng ta vào cuộc. Stellar coi như bỏ ngoài tai đoại xin tán dương vừa rồi quẻ xích Avalokit Vara, muốn DZ bánh DSD ến trừ trưng sinh DMZ tả DZDO trước hết há dần phả si công phá đe vượt tiên khí linh thụ đi ả, sau DX ló còn phá ác si đương DQ bậc chu với tiên Phật hai nhà. Ngừa vi ta còn ung dung không vội thì mình cuống lên làm gì? Là hợp tác cho DHPOI bên cùng có lợi, ồ, lợi ích gì vậy? Một nửa tiên giới, xin nhà gióc lạ gì, một nửa tiên giới, hoặc sáu phật bon tiên giới, với đi siêu kiện tiên khí linh thụ thuộc về chúng ta. Stellar như nghe đi ực chuyện tiếu lâm, khuôn mặt biến hóa vô cùng DVX xa gióc hỏi là Sli. Không pháo đi tiên giới và Phật giới trước dập kỳ mặc chung một cái quần sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu chiến tranh sập bi ra, bách tính sẽ lờ ha pơm than, chi bà đê dê đênh hai nhà chúng ta hợp tác dập tắt chiến tranh này từ sớm, tránh các BNH kéo dài dẫn đi đến sinh linh đeo hồ thán. Avalokit Vara thở dài yêu nhã khẽ nói, hình như Phật giới bao giờ kỳ cũng luôn hành đầm rộng vì các sinh linh yêu ớt nhỉ yêu. Stellar muốn cử gì mà không nổi tặc lưỡi nói. Phật nói ta không vào DB tụy ra ngục thì ai vào Delhi ra ngục thà dập sen chúng ta mang tiếng sơ chu cũng không DV tệ trước cả DQLNH DX là phu rơi máu chạp gì kha cuốm nhân gian, nỗi khổ tâm này DH phạc bi nữ ắc hoàng có hiệp phao DPO ực chăng. Hiệp DZDU, ta hiệp phiêu, là tạ spi tiên giới đáng chết bao năm qua cướp rất flu giơ si cu diếm diếm, tự kỳ DZD một mình, nay có người ti DK mến phá cửa tất nhiên cũng không ai muốn giúp. Chúng ta chỉ thuận nước Deep Sea thuyền, làm dạp sầm sự phá họa poi decafine mic kc thách vlp nhấp kít mà thôi. Stellar có Phật BN ngớ ra, cả cuốm thơ phi đe vạ phai não không đi sủ dùng, nhưng cũng nhanh chóng phụ hòa. Vậy là đê ca pha ược rồi, cảm ơn đạp chi nữ ích hoàng đô vã hiểu lưu cho. Avalokitvara thân thiện gật đật chu, thành khờ phần nói. Không dám, vậy cụ thể chưa ung sinh đi sạch meo cật làm như ích bên gì đê ca mây. Ta biết các vịm đê cao mã biết đe vượt thông đạp xeo đê cao mến tiên giới từ nhân giới nhưng không dám tấy công. Cái này mà cũng biết, Stellar thật chưm má minh một câu, nhưng cũng không tiện trở mặt miễn cưỡng cực bi đầm giáp. Quan Âm nương nương thờ dần thông quảnh đê quy bạ si ki. Không dám ta cũng chịt đê hát tình cờm nghe đê cao mược mà thôi. Các vịt không tớ chơn công vì e ngạc chi đa sơ phiêu chiến tha sinh Phật sao. Ngược phai mạ đê quy e lần hát nhờ phi thiên đê dê spình, từng đu vã sđi ấy náo thiên cung chịch với một cây gậy không đê bê toáng nghẹo vi sao. Stellar hỏi ngược là ưu ti, đúng là hấp dơ đê dê đê tê đê li áng sợ, năm xưa Phật tổ của chúng ta cũng chỉ ép có thể phong AVVN chức không giết đờm dược, sau này há mên lạ si có cơ duyên đê sđi ước thảm ra tu luyện thêm ngàn năm, giờ này không ai có thể ớt quẻ ôn đê li ược há linh nữa ra. Avalokitvara không phủ nhận nói. Sứ Smart King của hắn vốn đã tiếp cận giới hoàng, là Evi thêm hàng lọ công pháp quái dị và bạc bô bối như ý côn DK mịt DHNH thức hạt kỳ, thiên đi ế và thiên hậu cũng khá điếp sau DK mập bù với hắn nên mới cư DCG canh giữa xô thiên môn, không ngờ TH không phải vơn kháng mà có vẻ dỡ trước vừa ý, mất fly trăm năm nay, ngược xuôi chết ở thiên môn nếu chế xác trao TC cũng phả di được một ngọn núi nhỏ, ai cũng là kiêu hùng một thờ poi, vậy mà. Sự tích về hắn thì ta nghe DBE tuyến mòn tai rồi. Mahopi đây là dư xa trẻ ở thế giới này cũng biết Quan Âm nương nương không biết chứ ở thế giới này ha cuốm cũng đô cực hâm mộ là VVM đua vi. Stellar cách lật kỳ, ngư uy của Phật giới có một đê là triệt BM giống nhau là ai ai cũng rông dài, nói nửa ngày mới được một chuyện cô quạch thật sắt DHP mất cuốm kiên nhẫn. Ta có thể thay các vị xích kiềm chế hát dù sao năm đê chó hắn cũng nợ ra Mapri cái nhân tình cộng thêm ha xin với thiên đe vình và lục đê cao mạch dịa phái cũng chẳng thân thiết gì cho la đê quy LM, đi về hắm không nhúng tay vào trận chiến này cũng không quá khó khăn. Biết Stellar xác phép mấm kiên nhẫn Avalokitvara cũng nhanh chóng nói ra điểm mất cu chốt. Chứ anh sinh DSD Avsua sẽ đê cao mảm ZM nhiệm chủ công vào thiên đê ca pha ình, bọn ta sẽ lo lục đầm giả vơ ri phái. Phari kết thúc trận chiến này trước khi ngược ski của ma giới đê cao mến, sau đê ly ó chiếm lắc mê tiên khí linh thụ, phong tỏa hết những song con đường trưng dẫn ra ngọa di giới. Vậy là có thể phi thành công chặn trận chiến vô ích này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đế bình ngoài thiên đê bê tuế vẫn còn thiên hậu đê cho háp là giới hoàng, cộng với tích lũy vạn năm cục xương này quẹp thật khó nhai lắc dầm đê lờ đô. Stellar lắc đê phêu cư uy diễu. Nhưng lục DB tuệ EV phái cũng không dễ nuốt nếu địa EV nữ phi hoàng muốn chúng ta có thể xích đo rồi là ui. Avalokitvara ôn hòa nói, ta chịp su có một câu hỏi thôi. Xin cứ phi tự nhiên, bao giờ tiến hành, cừu ti, nhìn bóng Avalokitvara thong thạc mê dô phi đo phi tsd yếu bạ xích vừa thu dọn như in chén trà đê bã bầy ra, vừa thả cuốm nhiên rót cho mình một chén khác, vừa uống vừa tha kkc mà dcdc. Tạm gì sao không phạc bi là tiên giới, Phật giới và nhân giới cùng đánh ma giới. Ma giới DVA hoàn toàn đê cao ngoẻ xuyệt với bên ngoài chúng ta không thể áp tắc dần công tới, họ muốn chiếm lất vli tiên khí linh thụ chịp kỳ DCETF dẫn đê vượt kinh cho kẻ khác thôi. Stellar Lai VSC đùa si cu kiên nhẫn giặc mây thích, là thật DHN giới, tiệp su bạc biến sát chư PC, nhà phích đầm dến như ung kẻ khủng bố ở thờ linh giới, và DGDT cướp kỳ ngược phi nào cũng cạp sầm thấy si khó chỉ DGDU. Cho dù liên quân ba giới tiên, Phật nhân cùng đê bánh tới thần giới, cũng vẫn là cửu tử nhơ cuốm sinh. Tuy không biết tạ ski sao hai giới này lại si có thể xích liên kết nhưng DCJ là khả xích năng lớn nhơ KKT. Vậy Avalokitvara cần tiên khí linh thụ đeo ly làm gì? Tí view bạch mếch tiếp tục hỏi, lúc nãy hai ngực di đu vối thoạm di còn rất xích KT nhiều đuôi mim nghi vỡ đần, nhưng cô không dám chen vào, lúc này mới có cơ hội. Có lẽ muốn dùng và ác thế hồng liên DVE tiểu kiềm chế nó chặn DV dướng các thông đệ si cô, hoặc cũng có thể họ cơ phin tiên khí vô tận từ đê ly ó đê lờ đê wích ca trước ba thương cho một ngựa ô đi. Là DX cả cúa mi Phật, DP hoặc poi Phật bị long thờ đần đi ánh trọng thương, đã lâu lái dầm rồi không thơ phi xuất hiện trở lão phi, nếu không phạt ly tự kỳ óp lánh đi hô pi thì có lẽ thương thế của ông ta nặng DSDN mi BXC không thể giật bi khỏi vạo thế hồng liên được. Stellar cười si là NH nói, hơn nước ca, năm xưa MVT công phong ở xin con khi yêu Dezespo, Lashley không thịt mê giết chết nó, chứng tỏ ông ta DCE đã suy yếu lái âm rồi. Chỉ cập Kinsersby khỏi và Evan Thế Hồng Liên là ông ta sẽ bị ép luân hồi ngay. Tiệp Ru bại bừng tì ưng, tôi hỉ chu rồi, có lẽ là và Happen Thế Luân Hồi đã đê vến mê DCDC cực hạ ưng, không thể trước giúp DPO ược đoại vi Phật nữ Ika, ông ta muốn khôi phục pháp thân chỉ DQL còn cách nuốt lấu vi toàn bộ linh khí trong một khoảng thờ vi gian của tiên khí linh thụ. Mà hiểu ích can nhiên cao tầng của tiên giới không cho phép DQ biểu này. Vậy nên họ trở mặt. Tiên khí linh thụ là bà rô vật đê chỉ hanh giới của tiên giới, chỉ có thiên DPK ý và thiên hậu đi được phép tiếp cận, và chịp kỳ có không linh kiếm phái biết đê trược vì ấp trí cụ thể. Bọn họ đa xương nhiên sẽ không cho phép bật sút cư DGDI tiếp cận nó, DVE đi kiêu ly Phật cũng thế thôi. Stellar gật đờ giật chu tán DDGDM, nhưng sau đó là Siki lắc DVE su, giọng nói có Phật xun xa xăm. Nhưng đuôi chỉu là một giải bê thiết. Nói chung, ngườm di của Phật giới làm việc luôn nắm vữa pong nhân quài CC, giờ cuốm nhiều hành vi của họ, DCE tến tương lai chúng ta mới biết nó có ý nghĩa tia khác. Dù sao thì, hiện tại si tham gia trận chiến này với chúng ta vẫn có lợi, không hạ ít si. Không cập kinh lo lắc vông quá nhiều, nhưng kinh không có ở DKMA, chứ DQE lần sinh DKO mẹp dô sẽ không thể phi dị chi chú ý VSN. Mất đi sự bá sô hộ của hòn đích cả chư pô, chúng ta ở tiên giới sẽ vô cùng yếu ớt. Tiệt sĩ cô bà DCH vẫn nói với giọng ái ngạp chi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cậu ta sẽ trở về nhanh thôi, ta DDGDA bà DQLO Sauron, trong tình huống sơ hô pu nhấp KKT có thể IBX giết chết toàn bộ thí sinh trên đòe rô để ly kinh hơ KKP thụ, đột phá sức mãi, canh kiêu 10. Sẽ giấy dễ dàng, hơn nữ DGDA, còn có trận pháp đó nữ đa, nếu may mắc tìm taxi nó trước, vua của chúng ta sẽ thật sự trở là ưu ti. Stellar nói với giọng trai BXC chắc tin, ánh sáng và bóng tối đô tan sen, ngay khi nữ vampire không thuổi dần trùng kia khởi DDG đê ổng trạng thái gôn chính cống thì thạch VL tiễn cũng phát DPO ổng linh lực toàn thân, chùy ên hóa thành ánh sáng hủy diệt thua DQL chất mết nhờ DQLT, bao bọc cơ thể. Mà khí chạm mầm vào ánh sáng hủy diệt tan biến còn nhanh hơn format trong lò vi sóng. Ánh sáng hủy diệt là khắc VMC tinh của tấy cạp kỳ các loại poi công kích thiên về linh hồn và sự tà ác ma khí cũng không ngoạ di lệ. Tuy nhiên cái gì cũng có mức tương đê húi của nó, khi ma khí tinh thuộc săn cao DSDAO như của Orochi và Richard, nó vẫn có khả phi năng đê hụt bối kháng là UT với ánh sáng hủy diệt thậm chí ăn mòn ngược lạ đi. Tuy nhiên, Gun Chiwika là giả in vampire không hoàn chỉ LDNH thì là gì đâu ra ma khí tinh thuầy. Thế trận bên này, thần tiễn có phải dần áp Deep Sayo, HV lần Deep Sánh khá thong dong, không mà phi tốn sư ICCC, mà hấp đòi ưu thế về ma khí thậm chí còn có Fuic Can Bách BT lợi ở mặt thuộc tính năng lượng. Nữ Vampire này chỉ XB có tốc độ vộ và sư GC mà VVNH nguyên thủy Dezespec mê công kích HBN. Trở thành Gun có một cái lợi là mọi công kích vật lý DXVL Deep Sược D chề thăng và có thân thể Xmat DHTNH mẹ tái sinh không ngừng. Nhưng có vẻ đây là dập dây não không tiến hóa kịp cho nên các đô vòn DCE tánh ra DDGDL hết sức xúc thô sơ, vụng về, không có chút kỹ thuật nào. Lợi dụng tốc đi sộ cao côn nhẹ nhàng áp sát thần tiễn chỉ sau một cái điệp cánh, móng vuốt trên tay vung lên loang loáng, xé rách không khí, đi về Yip Lạc Kỳ những tàn tích kinh ngừa Siki, những sinh vết xé ngang dọc trên KZP đa siệu ta hình chiến trượt sung. Nhưng thật tiễn đu yếu như biết trước hết toàn bộ như ích căng Decamon tất DHN công này, tuy chậm nhưng đều vừa sát né DDQE lừa qua, không chìm thế còn tranh thủ phạt DHN công trong chớp nhoáng. Hai ân di chuyển linh hoại XKT, như một cành liễu, vừa sát né qua được dàn móng vuốt sắc VMC nhọn tưởng chừng có thể cạo sô dụng đu vượt mấy di cái lông trên khuôn mặt anh Tuất, bàn tay không biết từ lúc nào đê vã đặt lên vì ắc trí trái tim của Gun, cửa đi lạnh tụ tập linh khí toàn thân, thông qua công pháp tu chân xào tô rượu nén khí, phát kình. Huỳnh, từ chỗ va chạy chem, sóng chất ve lần đầm rộng âm vang, bắp đi vật du từ mũi chân của thờ phần tiễn đích cổ về phía trước mặt DZSpace như bị cầy nát. Dường như có hàng trăm cái máy cày vừa chạ đi qua DSDA. Còn cô gái Gôn rất hiu số bị cuốn thổi bay như một tấm xốp mỏng, đếch lược 10 km thì toàn thân bành trướng, mạc kích máu vỡ tung, nổ tan như bong bóng bị óp kim châm vào. máu thì ắt vương vãi, kết thúc, triệt ti còn mơ cố mi mà minh thịt bê tê vụn, não và trái tim DDQL tan biến, máu bốc hơi toàn bộ, dù là tổ phụ của vampire dòng chính cũng chẳng sống lại ipsy đơ sược nữ va là thứ vừa mới tiến hóa thành này. Đúng là ta không theo kỵ mịp đế, lược tốc đa sộ của ngươi, sư xích mạch sen nh ngươi cũng lớn hơn ta. Nhưng không trả kim DVS tược vào vạ xuân áo của ta, ngươi hung hãn cũng có ích gì. Thelin tiễn nhìn DTT yống thì wick KT vụn, DK pha ống hơn là con máy tròn tròn nhơm nhấp máu đời pang ánh lên nhữ sinh tia phẫn nộ cuối cùng, khinh miệt nói. Has the phi đê bến tiện chân dẫm nát nốt khối tròn cuối cùng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chipo để áp lạc bi một tiếng bẹp và một đi xám nhấp nháp máu me, gôn này DK mã hoàn toàn biến mấm. Đôi máu thần tiễn rực sáng ánh vàng, dựa vào kết nối với chân lý thông qua kinh, hắn có thể nhẹ nhàng phán DK me oán chửi men đê hô phộng của mọi thứ vơ. Dù tốc DX cổ không bằng, nhưng luôn có thể phi đê choán trước mà tránh né đích cực tin tư GC đê trược kinh phân tích chỉ LDNH lý truyền đa xến cho hãy chỉ xích tốn một phật cuốm triệu dây quá đi ủ cho HVN làm ra đi vụ đi sông tắc tránh né và phả liên công. Cuối cùng thờ kên tiễn cũng hiểu phu DX cực tạp chi sao ngày DVCO hắn bị kinh đo dánh cho bầm dập mà không hoàn thủ đi cực cái nào, con má trước chân lý này quá lợi hạc si, hoàn toàn có thể vượt KVP chiến đô tô tu chơi đùa với đu ối thủ dễ như trở bàn tay. Không có nhiều thời IFC gian cạc dầm thán, ha cuống KVM Lexi cây cổ cung của mình, hít sâu một hơi, thôi động linh lực triệu tập TCKT cảm linh khí quanh Deep Say về quán chú vào mũi tên ánh sáng trên thân cung, là Axi tận lực áp chế giao DCE tổng năng lượng tỏa ra. Đôi mắt màu vàng với những số liệu chùi VVN DK mộng bên trong lơ trước lánh, nheo mày nhìn về chiến trường DL rằng xa. Hai cánh tay không quá lực lưỡng, nhưng rất đần chắc kích vô cùng, dơ ngang, nhấp em thẳng. Phía bên kia chiến trường, hai tên Gôn và DMZ8 thiếu niên vẫn đê cao mánh nhau bất phân thắt đê háng bạ ri, dù đờm giã chết thêm một hai người Hopi, nhưng tờ VT cài bế mọi người SDA đi xều đã lâm vào trẻ ung thái chiến đất school tập trung tinh thầy cao DCE tộ đê li ánh DVN DK cao cài CC mắt. Ai cũng không bi thương quá nhiều công kích liên miên không dư pot chẳng lơ si làm ASNH hưởng mắc bi. Đột nhiên, công kích của phe con ngưu ti dừng lạc gì, tất cả ác cùng thở hồng hộc bộ dáng mệt mỏi vô cùng, có cố gắp sen đánh mất kỳ cái nữ DZDA cũng chích là gãi ngưu ma. Có vẻ họ DLDA kiệt sứ xích hoàn toàn sau như anh chàng chiến đua chu liên miên không giữa át này rồi. Richard DK pha ương nhiên lắm là gì cơ hội chờ si cho này, cửa đi lớn một tiếng, truyền lệnh cho cả áp 2 từ DPO trực tiếp xông vào, muốn dùng man lực đuổi DZD phá vỡ kết giới bà pu hộ của đoám pháp sư, vì chỗ đờ gió là DC sông người vi nhấp. Một khi vòng bà dô vệ vỡ nát, DK ám ngờ vi này chúng muốn nhào nặn ra sao trả phi đê bược. Kết thúc rồi, vịt vua lỗi thực bi ạt, tiếng cực bi của Richard âm vang, lạnh lẽo mà vọng lên khắp chiến trường. Ngồi giữa Hopa đô tám pháp sư kinh với vẻ mặt ngàn năm không DPO, chịt nhạ giọng. Chiếu tướng, giọng nói của HVN còn hữu in hờ, lão DNH lão gấc smally lầy Richard mang theo sự tự tin không thể ngật DH cho phe con ngừa đi. Cho dù hai tên gôn to lớn đi vơ sang ngày càng tiếp cận bọn họ, mang theo hơi thở của tử thờ cuốm chết chóc. Nhưng cái bóng đi êm u ám của ma khí như vị su thờ DZDN chết DKK ỏi mà ông kia, DMZ tột nhiên bị íp dập tá phi bởi một luồng sáng chắc chưng mạ tinh mẽ giữ íp rội, đi cường kính có lẽ phả si lên tới mực mây mét, không hề kém pháo lết của phi thuyền liên quân. Trước mặt mọi người Sfli chỉ ly nhìn taxi một màu chắc tang tới nhớt máy, hai tên gôn bị ánh sáng này bao phủ, đã hoàn toàn tan biến, chẳng còn đi íp lạp chi chút gì, chết đo phến không thèm chết hơn DSD ước nữ đa. Cạn bã cũng không còn, 040, tha DZDC Masi, hỏi đô táp xin liên hệ, 040, 048, IMI, góp ý, pha ơn hồi, 048, cách chương.